Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, trời độc vật Vinh Tiểu Thư. Chương thứ hai, U, trả lời thẳng dứt khoát a, còn tưởng rằng ngươi muốn phản kháng một chút, không tệ, là người thông minh, Lưu Đại Hải nghe được Bạch Phong cái này làm sạch trả lời dứt khoát. Cũng là toát ra một vệt hài lòng mỉm cười mở miệng nói ra. Rất nhanh, Bạch Phong liền bị hai người này mang theo nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Đại khái qua ba canh giờ, một cái cự đại thành trấn lại là xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Thậm chí cái này thành trấn nơi xa đã từng vũ trụ chi thành còn muốn đại. Cái này là lúc nào dựng lên một tòa thành trấn? Còn có... Trước đó ta cách nơi này vị trí cực xa, vậy mà liền thuộc tại cái gì Tử Linh Cung sở thuộc khu vực. Hiện tại vô tận vũ trụ hư không tình huống thật đúng là phát sinh biến hóa rất lớn a. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, chủ nhân, hiện tại lớn bao nhiêu người có tài hoặc người có thực lực đều sớm đã sáng tạo lên mỗi người thế. Lực, tỉ như cái này Tử Linh Thành. Chung quanh 8 vạn dặm đều là phạm vi thế lực của nó. Trong đó tại phạm vi bên trong có bao nhiêu đại thế giới. Những đại thế giới này cũng là tất cả thuộc về cái này Tử Linh Cung trưởng khống. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng liền trực tiếp hiểu rõ ra thầm nghĩ. Thật sự là có chút ý tứ. Bất quá ta còn rất ngạc nhiên một chút, cái kia chính là nếu như đều là loại tình huống này. Có phải hay không toàn bộ vô tận vũ trụ hư không đều bị các loại quật khởi thế lực chỗ phân chia? Nhất định rồi, Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ tò mò mở miệng dò hỏi. Bảo Linh lắc đầu nói, chủ nhân, cũng không phải là vô tận vũ trụ hư không to lớn. Cũng không phải bọn họ sáng tạo một số thế lực liền có thể bao phủ. Mà lại, bọn họ cho mình phân chia khu vực cũng là tùy tiện. Chỉ cần trưởng khống tới liền có thể. Một khi cùng thế lực khác đụng vào nhau, hoặc là chiến đấu, hoặc là từ bỏ nhất định khu vực. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Gật đầu nói, tốt, ta đại thể rõ ràng một chút. Lúc này... Bạch Phong cũng đã bị Lưu Đại Hải cùng tóc ngắn nam tử mang vào tòa này tại vũ trụ hư không bên. Trong khai sáng to lớn thành trấn bên trong, đông đường phố Vinh Phủ, đây là Bạch Phong sau cùng được đưa tới địa phương. Bảo Linh, cái này Vinh Phủ tại cái này Tử Linh Thành thế lực như thế nào? Bạch Phong lúc này bị mang vào phủ về sau, hiếu kỳ đối Bảo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe được lập tức giải thích nói, chủ nhân, cái này Tử Linh Thành chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại đường phố. Tứ đại đường phố trung tâm cũng chính là trong thành, mà tứ đại đường phố cũng là có chút quy củ. Các loại gia tộc đều dựa theo mạnh yếu phân bố. Gia tộc càng mạnh, vị trí thì càng đến gần trong thành. Có thể nói chế độ đẳng cấp 10 phần rõ ràng. Nghe xong Bạo Linh lời này. Bạch Phong thì triệt để minh bạch, cái này Vinh Phủ vị trí ở vào đông đường phố dựa vào đuôi vị trí. Xem ra gia tộc thực lực cũng không phía trên, thậm chí có thể nói rất yếu. Mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói những thứ này thời điểm, Lưu Đại Hải cùng tóc ngắn nam tử lại là đã mang theo Bạch Phong đi tới một cái đơn độc sân nhỏ tiến. Hả? Bạch Phong lúc này nhìn đến cái này đơn độc sân nhỏ bên trong khắp nơi đều có bò các loại hạt tử. Ác miệng độc vật cũng là không chỉ có để hắn nhíu mày lên. Bởi vì hắn đối loại vật này 10 phần phản cảm. Mà hắn lúc này cũng đã nghĩ đến nếu như chính mình không có điểm ẩn tàng thực lực. Được đưa tới nơi này. Kết quả sợ có phải hay không rất tốt. Tiểu thư... Lưu Đại Hải lúc này nhìn lấy sân nhỏ bên trong những cái kia bò độc vật. Trong mắt cũng là toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là thấy qua có người trực tiếp bị những độc vật này tươi sống cắn chết. Cho nên lúc này cũng là mang theo hoảng sợ hô đến. theo lưu đại hải thoại âm rơi xuống sân nhỏ bên trong trong phòng, thì chậm rãi đi ra một tên chừng 20 tuổi, thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử, váy đỏ nữ tử đi tới về sau, nhìn về phía sân nhỏ đang đợi Lưu Đại Hải, bỗng nhiên toát ra một vệt nụ cười ngọt ngào, mở miệng hỏi: "Lưu Đại Hải, làm sao bỗng nhiên tìm đến bản tiểu thư? Có chuyện gì sao?" Lưu Đại Hải biết rõ váy đỏ nữ tử bản tính, nụ cười này nhưng liền không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn biết, chính mình một cái trả lời không tốt, khả năng sẽ rất khó còn sống rời đi nơi này. "Tiểu thư, ta cùng Tiểu Trương bên ngoài tuần tra thời điểm, chợt phát hiện một người, là một tên chỉ có nhất cấp cửu đoạn thực lực con kiến hôi. Muốn đến tiểu thư có thể sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên thì cho tiểu thư mang tới." Lưu Đại Hải lúc này nhìn về phía váy đỏ nữ tử liền bận bịu mờ miệng nói ra. Váy đỏ nữ tử sau khi nghe được, ánh mắt thì chậm rãi rơi vào Bạch Phong trên thân, phát giác được Bạch Phong thực lực chân thật chỉ có nhất cấp cửu đoạn, cũng không phải là bị phế sạch tu vi rơi xuống, trong mắt lúc này toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. "Không tệ, người này ở lại đây đi, sau đó đi tìm Phúc Bá nhận lấy khen thưởng đi." Váy đỏ nữ tử lúc này trực tiếp đối Lưu Đại Hải nói. Ra, Lưu Đại Hải cùng tóc ngắn nam tử sau khi nghe được, đều toát ra một vệt vẻ hưng phấn, nói lời cảm tạ sau đó liền lập tức rời khỏi nơi này. "Ngươi, vào đi." Nhìn đến Lưu Đại Hải cùng tóc ngắn nam tử sau khi rời đi, váy đỏ nữ tử lúc này mới nhìn về phía vẫn đứng 10 phần bình tĩnh Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười, trực tiếp đi vào sân nhỏ, không thèm để ý chút nào bên chân bò loạn các loại độc vật. Nhìn về phía váy đỏ nữ tử mở miệng nói, "Không sợ ta nắm giữ lực lượng nào đó truyền thừa?" Váy đỏ nữ tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, cái này ngược lại để Bạch Phong sững sờ. "Chủ nhân, quên nói cho ngươi biết, sớm tại 1 năm trước, chỉ cần ngươi thu hoạch được lực lượng truyền thừa, liền sẽ triệt để bị hấp thu, sẽ không giống lúc đầu như thế có thể giấu ở thể nội. Trừ phi là có một loại nào đó cường đại bảo vật." Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, "Như vậy, ta bạo thần sáo trang ngược lại có thể ẩn tàng, có chút thú vị. Con kiến hôi quả nhiên là con kiến hôi, vậy mà lại nói ra buồn cười như thế. Cùng ta vào đi." Váy đỏ nữ tử lúc này nói xong, liền trực tiếp hướng sân nhỏ bên trong phòng ốc đi đến, mang theo hiếu kỳ, Bạch Phong cũng là đi theo tiến vào. Tiến vào phòng ốc, Bạch Phong phát hiện đây chính là một cái cực kỳ đơn giản phòng ốc, bất quá bên trong lại có chút hơn 10 cái đại lồng sắt. Bên trong đều đang đóng các loại độc vật. Giết ta đi." Lúc này, bên trong một cái trong lồng sắt, một tên thiếu một cánh tay cùng một cái chân nam tử, toát ra cực kỳ thống khổ cùng thần sắc sợ hãi, nhìn về phía váy đỏ nữ tử cầu khẩn nói. Váy đỏ nữ tử sau khi nghe được, khẽ nhíu mày nói, "Ta tam thải độc xà tiểu khả ái thì thích ăn sống thực vật, giết ngươi không thể được. Yên tâm đi, tiếp qua 5 ngày ngươi cần phải liền sẽ triệt để bị nó ăn hết." Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, "Trong phòng này lồng sắt làm chúng độc vật, ngươi đều dùng người sống nuôi nấng." Váy đỏ nữ tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn đối phương nói, "Không sai, con kiến hôi mệnh lại không đáng tiền. Các ngươi những thứ này con kiến hôi có thể trở thành ta những bảo bối này thực vật, đều cần phải cảm giác được vinh hạnh." Xà hạt mỹ nhân nghe được váy đỏ lời của cô gái về sau, Bạch Phong trong lòng thì xuất hiện 4 chữ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.